Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, công kích. Làm ca thư cửu đi lên đường phố thời điểm, Diệp Sát bạo tạc mũi tên liền đến. Ca thư cửu đối với chiến đấu tựa hồ kinh nghiệm 10 phần. Mang theo 3 người khác, rất hiển nhiên là một chi cố định đoàn đội, có được cực kỳ tốt ăn ý. Nương theo lấy ca thư cửu vung tay lên, 4 người liền đồng thời tản ra, né qua bạo tạc mũi tên bạo tạc. Ăn ý, đoàn đội, Diệp Sát bỗng nhiên cười lạnh nói, đây là một cái có thể lợi dụng địa phương. Vô kiên bất thôi pháo đài, luôn luôn từ nội bộ bắt đầu sụp đổ. Lúc này, ca thư cửu đã dẫn người đi tới trường học trước cửa chính. 4 người đồng thời trên vọt, nhanh chóng bò qua cửa sắt. Ca thư cửu bên thân nữ nhân nói, hắn tại nóc nhà, mũi tên là từ cái hướng kia bắn tới rồi. Ca thư cửu gật gật đầu, này nữ nhân có ưng chi nhãn năng lực, tại chính mình trong đoàn đội gánh vác trinh sát tay chức trách. Đã nhưng nàng nói Diệp Sát tại nóc nhà, vậy liền nhất định tại nóc nhà. Ca thư cửu lập tức nói, đưa ta lên nóc nhà. Sau đó 3 người các ngươi từ lầu 1 đột tiến, phòng bế mái nhà cửa ra vào. 3 người khác gật gật đầu. 2 tên nam nhân đến vách tường bên, lưng tựa vách tường, đưa tay đưa ra ngoài. Ca thư cửu lập tức nhanh chóng chạy, tiếp lấy giẫm ở bàn tay 2 người, liền nhảy lên rồi tầng 2, trèo trên tầng 2 bệ cửa sổ sau. Ca thư cửu lần nữa hướng trên nhảy lên, bắt lấy 3 tầng bệ cửa sổ, sau đó bò lên 3 tầng bệ cửa sổ trên mái hiên nhà. Tiếp lấy liền tiếp theo trên vọt, dùng phương thức như vậy, nhanh chóng tay không leo lên rồi nóc nhà. Nóc nhà yên tĩnh, chỉ có mưa tí tách tại hạ lấy. Nhưng là, những này mưa axit đối với ca thư cửu mà nói không hề có tác dụng. Hắn thân trên đã sớm đổi lại giản dị sinh hóa phục, còn mang theo mặt nạ. Sự thực trên, trận này mưa axit vốn là hắn làm ra, vì rồi hạn chế Diệp Sát di động. Ca thư cửu tay trái từ bên hông rút ra một cái dao quân dụng cầm ngược, tay phải rút ra một thanh súng ngắn, sau đó tay trái cầm đao đệm ở tay phải dưới phụ trợ xạ kích, chậm rãi hướng về phía trước xê dịch. Ra đi, ta biết rõ ngươi ở chỗ này. Ca thư cửu nói, giấu đi có làm được cái gì? Ngươi cho là mình còn có thể chạy mất sao? Ca thư cửu từng điểm dịch chuyển về phía trước lấy bước chân. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí dò xét lấy 4 phía. Lầu dạy học nóc nhà, cơ hồ không có cái gì che đậy vật, chỉ để đó mấy đài năng lượng mặt trời phát điện tấm. Còn có 2 tòa cao ngất tháp nước, trừ cái đó ra liền không có vật khác rồi. Mặc dù đêm mưa tầm mắt không tốt, nhưng như thế trống trải địa phương, cũng không đến mức có thể khiến người ta thấy không rõ lắm. Cho nên, ca thư cửu quét mắt sắp xếp chỉnh tề năng lượng mặt trời, xác định không ai trốn ở hậu phương, liền đưa mắt nhìn tháp nước trên. Nơi đó là duy nhất có thể chỗ giấu người rồi. Ca thư cửu nâng lên họng súng, chậm rãi tiếp cận, cũng liền tại này nháy mắt. Phốp, tiếng xé gió đột nhiên vang lên. Tại 2 tòa tháp nước khe hở giữa, một cùng xuyên qua mũi tên bỗng nhiên bắn ra, hướng lấy ca thư cửu bay vụt mà đến. Ca thư cửu một mực bảo trì lấy đầy đủ cảnh giác. Nhìn thấy lấy kia cây xuyên qua mũi tên đâm xuyên mưa bụi, lập tức né tránh đến một bên, sau đó tại mặt đất trên lộn một vòng, tiếp lấy nửa quỳ tại đất. Phanh, phanh, phanh, ca thư cửu đưa tay liền hướng lấy tháp nước phương hướng nổ súng. Tại tháp nước trên đánh ra một đạo lỗ đạn, không ngừng có thủy dịch chảy ra đến. Lúc này, Diệp Sát cũng là từ tháp nước trên thả người nhảy dụng. Ca thư cửu cười nói, rốt cục không tránh rồi sao? Tránh, Diệp Sát nói, ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rõ. muốn giết ta, cần lấy trả cái giá lớn đến đâu. Diệp Sát một bên nói lấy, một bên lui về phía sau, đi thẳng đến rồi mái nhà biên giới cũng không có ngừng lại. Thân thể hướng về sau khẽ đảo, liền hướng lấy phía dưới rơi xuống. Ca Thư Cửu sửng sốt một chút, này lầu dạy học mặc dù so pháo đài thí nghiệm căn cứ cao ốc thấp rồi không biết bao nhiêu, nhưng dầu gì cũng là 3 tầng lầu, tính lên tầng cao nhất ước chừng 4 tầng lâu trái phải độ cao. Đồng thời cũng không có nghiêng về bức tường có thể trợ giúp Diệp Sát. Loại độ cao này nhảy đi xuống, mặc dù chưa chắc nhất định sẽ chết, nhưng coi như từng cường hóa tố chất thân thể, cũng nhất định quá sức. Ca Thư Cửu bước nhanh đi đến cao ốc biên giới, sau đó liền nhìn thấy Diệp Sát chính hướng xuống đất rơi xuống. Đại khái tại cách đất ước chừng 3 thước vị trí. Diệp Sát bỗng nhiên nâng trường hướng về mặt đất một nhấn. Sóng xung kích, lực lượng vô hình từ Diệp Sát trong lòng bàn tay bị đẩy ra, cùng mặt đất đụng vào nhau, sau đó mượn dùng lấy sóng xung kích phản xung lực lượng, hóa giải chính mình rơi xuống trùng kích, vững vàng rơi xuống đất trên. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát nâng lên đầu, dùng miệng hình nói, ngươi huynh đệ, chết chắc rồi. Ca Thư Cửu thật đúng là thấy rõ rồi Diệp Sát hình miệng, sau đó hung hăng một đập nắm đấm. Hắn ngược lại là nghĩ nhảy đi xuống, nhưng cũng không có Diệp Sát loại kia có thể hòa hoãn rơi lực thủ đoạn. Huống chi, Ca Thư Cửu hiện tại chạy về 1 tầng cũng không kịp rồi. Bởi vì, chiến đấu đã bắt đầu rồi, làm còn sót lại 3 người từ lầu dạy học cửa chính tiến vào lúc, liền phát hiện lầu dạy học chính diện hàng rào cửa đã kéo lên rồi. Chính là muốn tiến hành đột phá. Hành lang chỗ bóng tối liền xuất hiện rồi 2 đạo hồng quang lấp lóe. Tiếp lấy Arbiter liền đi ra. Mục tiêu xác nhận, mục tiêu khóa chặt, thanh lý nhiệm vụ mở ra. Đánh giết mục tiêu. Arbiter trong đầu vang trở lại cơ giới điện tử âm. Sau đó Arbiter liền đem súng máy dở lên. Đột, đột, đột, đột, đột, súng máy bắn phá âm thanh vang lên, viên đạn xuyên qua rồi hàng rào cửa, hướng lấy đối phương tiến hành bắn phá. Ca Thư Cửu mang đến 3 người cũng coi như kinh nghiệm lão đạo, lập tức hướng về 2 bên tản ra, mượn lấy bức tường che lấp né qua viên đạn. Đáng chết, trong đó một tên nữ nhân giận nói, đây là làm sao chuyện? Arbiter không phải có lẽ trầm mặc rồi sao? Vì sao lại công kích chúng ta? Khác một bên một người nói, tại sao ta cảm giác Arbiter nghe tiểu tử kia? Nhưng giống như không thể nào. Nữ nhân nói, quản nhiều như vậy làm gì? Cản đường đều xử lý. Ta đi cửa chính hấp dẫn hỏa lực. Các ngươi trực tiếp nhảy cửa sổ đi vào. Từ hành lang bọc đánh. 2 tên nam nhân gật gật đầu, nhanh chóng đập vỡ cửa sổ, sau đó nhảy vào trong phòng học. Nữ nhân bỗng nhiên giết rồi ra đến, cách lấy hàng rào cửa, hướng lấy Arbiter xạ kích. Tiếng súng đột nhiên vang lên, viên đạn không ngừng đánh vào Arbiter thân trên, nhưng Arbiter căn bản cũng không để ý những cái kia viên đạn, mặc cho đối phương tiến hành xạ kích, làm những cái kia viên đạn thẻ trong thân thể sau, nương theo lấy trọng tài lấy năng lực tự lành phát động hiệu quả. Viên đạn liền từ Arbiter trong cơ thể bị ép ra ngoài. Nữ nhân lập tức lại bị Arbiter hỏa lực cho ép tránh về rồi vách tường mặt sau. Nàng cũng không có biện pháp giống Arbiter như thế không nhìn viên đạn bắn phá. Lúc này đồng thời, 2 tên nam nhân nhảy cửa sổ tiến vào hành lang, cấp tốc một tả một hữu tới gần Arbiter. Tại súng máy viên đạn dùng sạch nháy mắt, 2 người liền một loạt mà lên, cùng một chỗ hướng lấy Arbiter nhào tới. Giống, Arbiter gầm nhẹ một tiếng, mặc cho 2 người bổ nhào vào chính mình thân trên, giơ lên 2 tay dùng sức hất lên, liền đem 2 người cho trực tiếp vung bay ra ngoài, trùng điệp nện vào rồi đất trên. Diệp Sát đã từng thể nghiệm qua cảm giác này hai vị cũng là trong nháy mắt này thể nghiệm được. Hơn nữa còn thể nghiệm rất rõ ràng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.